Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên nhờ ông em họ của ông thầy Hậu về giúp gia đình. Trải qua những sự việc kỳ dị từ hôm đám ma cô Tiến đến giờ, bà cũng thấy sợ sợ. Ông vì nể bà nên cũng lên tiếng nhờ thầy Hậu mời em thầy về giúp. Nghe tin nhắn từ thầy Hậu, ông em thầy tức tốc từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long, đến nhà ông Nhơn đã xế chiều. Ông Nhơn dẫn theo bà và cậu hai cùng với thầy Hậu xuống bến sông chỗ cái nhà sàn để đón ông em thầy Hậu là ông Dương. Vừa bước lên nhà sàn, ông Dương đã nhíu mày nhìn vào trong buồng cho cậu chiếu hay ngủ lúc trước và bụi tre cách đó vài chục mét. Ông lắc đầu than: sao ở đây lại có người làm chuyện thức đức vậy trời? Không dám giấu gì anh Nhơn, nhà anh Kỳ này gặp tai bay vạ gió rồi. Mà người gây ra chuyện này tuy còn non tay nhưng đã rất nguy hiểm. Để nó lộng hành thêm một thời gian nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra đây. Ông Nhơn nghe nói thế thì cũng bán tin bán nghi, không tin một ông thầy từ xa tới chưa hỏi gì mà đã dám phán gia đình đang gặp tai họa. Thấy thái độ của ông Nhơn có vẻ không tin lắm, thầy Dương bèn hỏi ông: thưa ông anh, mạn phép cho hỏi trong lúc ông anh xây nhà có chuyện lạ gì xảy ra không ạ? Ví dụ như thợ xây bị té từ trên cao xuống, hoặc có chuyện trục trặc phải ngừng xây dăm bữa nửa tháng đúng không ạ? Ông Nhơn trầm ngâm suy nghĩ thì quả thực là có. Cách đó khoảng 4 tháng, lúc đó nhà vừa mới khởi công thì con út của ông đổ bệnh. Thầy Xuân bảo rằng tháng này nhà ông có sao xấu chiếu, nên dừng xây nhà mới và tập trung vào chữa bệnh cho cậu út để giữ mạng cho cậu. Vài ngày sau, cậu út nhà ông mới có 6 tuổi mà đêm nào cũng nằm mơ la hét thảm thiết, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng ban ngày cậu vẫn ăn ngoan chơi ngoan, tuy có hơi lờ đờ. Ông nghe vậy thì cũng thấy đúng, nên nhờ thầy Xuân cách hóa giải. Thầy bảo phải chuẩn bị một mâm lễ để thầy mang xuống bến sông cúng cho các vong chết đường chết chợ, hy vọng đừng quấy phá cậu út để cậu nhanh chóng khỏi bệnh. Ông nghe xong cũng thấy lạ, bệnh của cậu thì liên quan gì đến vong chết đường chết chợ? Nói là sao xấu chiếu hạn gia đình thì ông còn tin, chứ nhà ông bàn thờ tổ tiên đầy đủ, hương khói rất thịnh, làm gì có chuyện vong vất vưởng vào đất nhà ông quấy phá. Nhưng bà khóc lóc quá, thương con nên ông cũng làm, đồng thời cũng cho một mâm cơm cúng trên bàn thờ tại nhà, cầu xin ông bà phù hộ cho cậu nhanh khỏe mạnh. Buổi sáng cúng cơm trên nhà xong, thì buổi chiều ông Sủn cũng mang mâm cơm xuống sông khấn vái. Ông Sủn cấm tiệt, không cho ai được bước vào nhà sàn khi ông đang khấn vái các vong. Sáng sớm hôm sau, ông Sủn bảo với ông Tổ là các vong đã chấp nhận thôi không quấy phá cậu út Quang và bỏ đi. Nhưng do cậu út còn nhỏ tuổi, sức khỏe còn yếu, nên sẽ bị đổ bệnh 10 ngày rồi tự khỏi. Ông đành hoãn việc xây nhà, đợi khi sức khỏe cậu út khá hơn rồi mới bắt đầu xây dựng lại. Kỳ lạ là sau khi ông Sủn cúng xong, ban đêm cậu cũng không còn khóc lóc la hét nữa, ban ngày cũng ăn uống bình thường, chỉ có người yếu hẳn đi, không xuống giường chạy nhảy được. Cậu nằm cả ngày trên giường thiêm thiếp ngủ. Nửa tháng sau thì sức khỏe của cậu tốt hơn rất nhiều, không còn ngủ ngày hay khóc đêm nữa. Ông Nhơn bắt đầu cho xây nhà tiếp tục. Nghe tới đây, ông thầy Dương lắc đầu bảo: thưa ông anh, cho phép tôi xem mặt và xem tướng cho cậu út nhà có được không? Bà Tổ cũng bằng lòng, mời thầy lên nhà chính rồi đưa cậu út Quang ra cho thầy xem mặt. Thầy nhìn cậu rất kỹ, rồi nói với Vũ Em mang cậu đi ra sau nhà cho cậu chơi tiếp. Lúc này trên nhà chính chỉ còn có ông bà Nhơn, vợ chồng ông Phát và thầy Hậu và cậu Hai Quyền. Lúc này thầy Dương mới chậm rãi nói: ngày trước bệnh của cậu út không liên quan đến các vong lạ vất vưởng đâu. Nguyên nhân bệnh của cậu là do có người cố tình thả tà linh ra quấy nhiễu cậu. Cậu khỏi bệnh là do người kia rút phép về. Nhưng số mạng của cậu từ năm 20 tuổi trở đi là một ẩn số. Tài năng của tôi có hạn nên không tiên đoán được cho cậu. Nhưng tôi tin rằng số mạng sau này của cậu có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình ông. Từ bây giờ đến khi cậu được 20 tuổi, cương quyết không cho cậu đi sông nước một mình, hoặc xuống bến sông, bến nhà sàn một mình. Vì tôi thấy trong bàn tay cậu có một đường chỉ tay rất lạ, cắt ngang đường sinh mệnh. Tôi không dám chắc là cậu chết yểu, cũng không dám nói trước là tai qua nạn khỏi. Chỉ mong ông bà hết sức cẩn thận. Chuyện cậu út Quang đến đây là xong, giờ đến chuyện gia đình ông bà đây. Ông Nhơn sốt ruột giục ông Dương nói tiếp. Bà Nhơn thì tranh thủ xuống bếp pha ấm trà và chuẩn bị cơm tối cho thầy vì trời đã chập choạng. Thầy Dương uống một ngụm trà chép miệng nói: tôi không dám đoán chắc, nhưng tôi thấy rằng bụi tre và ngôi nhà sàn dưới bến sông âm khí rất nặng, có thể là vì có người tắc quái trong đó. Hơn nữa, ngôi nhà chính vừa được xây xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net